Chương 2527 tối cường thăng cấp hệ thống. Lăng Thiên Các. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở thời điểm, Long Phi liền cảm giác không tốt, đúng như dự đoán, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động khiêu chiến tông yến nhiệm vụ, nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp E quét thưởng, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng nhiều, nhiệm vụ thời gian, 2 ngày. Trừng phạt, như người chơi không cách nào tiến vào 10.000 tên, sẽ bị hệ thống xóa bỏ. CMN. Ngươi em gái, như thế tàn nhẫn. Trực tiếp xóa bỏ. Long Phi có chút mộng bức, bất quá. Nhiệm vụ cũng không có cái gì độ khó, nếu như ngay cả 10.000 tên cũng không vào được, này thật sự về nhà trồng khoai lang quên đi, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng nhiều. Nếu như nắm lấy số 1 tên đây, sẽ khen thưởng bao nhiêu? Có thể hay không thưởng cái cấp 1 cái gì? Long Phi có chút tiểu kích động, nghĩ đến 10 tầng ma tháp nhiệm vụ trực tiếp để hắn thăng cấp cùng bay như thế, hắn nội tâm thì có chút a nại không được, bất quá đây chỉ là một S cấp nhiệm vụ, khen thưởng khẳng định không có 10 tầng ma tháp sơ cấp nhiệm vụ nhiều. Đường Nhân Kiệt nhìn sững sờ Long Phi, nói, ê lão đại, ra sao? Chỉ cần thắng một hồi, người tên sẽ bị Lăng Thiên Các ghi lại ở sách. Có Lăng Thiên Các xếp hạng, vậy chính là có thân phận, ở thần đô đều xài được. Xếp hạng chính là thân phận, có thân phận chính là có bài mặt. Hơn nữa, nếu như ngươi xếp hạng càng cao, đó là một cái rất phong cách sự tình, các mỹ nữ đều sẽ cấp lại. Long Phi nói, để tham gia tông yến có cái gì điều kiện sao? Đường Nhân Kiệt nói, để giao 100 viên linh thạch hoặc là vật ngang giá phẩm làm tiền ghi danh, sau đó sẽ không có. Long Phi nói, để thời điểm nào cũng có thể tham gia sao? Đường Nhân Kiệt nói, để thiên tông yến là buổi tối ngày mai ở Hoàng Cung tiến hành. Trên lý thuyết nói buổi tối ngày mai trước cũng có thể, thiên tông yến bắt đầu, tông yến sẽ đóng quán, không cho phép đang khiêu chiến. Thời gian còn có. Trước tiên đi Lăng Thiên Các. Long Phi muốn tiên kiến đến Dịch Hữu Dung, Tiểu Điệp các nàng, mặc kệ mình lần này có thể hay không thay thế Huyền Nguyệt Tông tham gia thiên tông yến, thế nhưng các nàng chung quy phải gặp một lần. Đường Nhân Kiệt nói, thì cũng được, trước tiên đi Lăng Thiên Các nhìn, khoảng thời gian này rất nhiều người tham quan Lăng Thiên Các. Đều muốn biết tên của chính mình có hay không ghi lại ở xếp hạng bảng trên. Ta nhưng là 10.086 tên, chờ sau đó đi Lăng Thiên Các khẳng định có rất nhiều em gái muốn ta ký tên, ngẫm lại đều hăng hái, khà khà. Đường Nhân Kiệt cả người hăng hái, 10.086 đều có rất nhiều em gái xin xâm tên. Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt ý dâm dáng vẻ, lắc đầu nở nụ cười. Đường Nhân Kiệt lại nói, kể nói không chắc ta nữ thần cũng ở Lăng Thiên Các, đến lúc đó. Wow, ngẫm lại ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào à. Long Phi hỏi, Lăng Thiên Các đến cùng là ai thành lập? Là Triệu Quốc hoàng tộc, vẫn là những khác tông môn? Hắn thật tò mò, chân võ đại lục ở Hồng Mông giới bên trong chính là một hạt bụi to nhỏ, rất nhỏ chứ. Thế nhưng hắn so với địa cầu lớn hơn cái mấy trăm lần. Nếu muốn đem toàn bộ đại lục thiên tài thống kê trong danh sách, điều này cần bao lớn năng lượng, coi như là thân phận đặc thù Triệu gia cũng không có như thế lớn năng lượng. Đường Nhân Kiệt nói, cái này ngươi không biết đâu. Lăng Thiên Các hậu thuẫn có thể số lượng lớn đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Long Phi nói, lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ là thiên tộc làm ra đến? Đường Nhân Kiệt hai mắt lập tức chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi nói, gầy dựa vào, lão đại không hổ là lão đại, lập tức liền đoán được, ngươi đoán không sai, cũng thật là thiên tộc làm ra đến. Hơn nữa Lăng Thiên Các tổng bộ ở Hồng Mông giới, nơi này chỉ là một cái phân bộ, lấy thiên tộc năng lượng muốn điều tra rõ ràng một cái vị diện thiên tài quá đơn giản. Bất quá. Đường Nhân Kiệt cố trang thần bí, đè thấp thanh âm nói, để ta vẫn cảm thấy thiên tộc thành lập Lăng Thiên Các động cơ không thuần, ngươi ngẫm lại Hồng Mông giới ngàn tỷ vị diện, mỗi cái vị diện thiên tài đô thống kê trong danh sách, nếu ai không nghe lời nói, liền nhà ngươi mộ tổ vị trí đều biết, còn không là trực tiếp đánh ngã. Này một chiêu rất âm hiểm. Bất quá mà, thiên tộc thống lĩnh Hồng Mông giới, bị thiên tộc tuyển chọn chỉ sợ là tổ tông mộ trên mạo khói xanh, cao hứng còn đến không kịp đây. Ai sẽ phản kháng? Đường Nhân Kiệt tiếng nói bên trong mang theo vị chua. Long Phi hơi rùng mình, hắn cũng không nghĩ tới những thứ này. Nghe Đường Nhân Kiệt như thế nói chuyện, hắn tâm thần căng thẳng, liền như Đường Nhân Kiệt nói như thế, thiên tộc này một chiêu thật cao minh, tương tự cũng quá âm hiểm, chưởng khống mỗi một hàng đơn vị mặt thiên tài, nắm giữ đến những thiên tài này, vậy thì là nắm giữ ở toàn bộ vị diện, thủ đoạn này thật cao minh. Hơn nữa, Hồng Mông giới phía dưới ngàn tỷ vị diện, mỗi một cái võ giả nằm mộng cũng muốn trở thành thiên tộc đệ tử. Bị Lăng Thiên Các ghi lại trong danh sách là tượng trưng một loại thân phận, là một loại cao quý, su chi như vụ, liền như chân võ đại lục trên võ giả như thế, mỗi người đều xé rách da đầu đều muốn đi vào Lăng Thiên Các xếp hạng phổ. Long Phi cười cợt, nói, ngươi không cũng là 10.086 xếp hạng sao? Nói không chắc ngày nào đó ngươi liền bị thiên tộc tuyển chọn đây. Đường Nhân Kiệt một mặt xem thường, nói, tuyển chọn ta cũng sẽ không đi, thiên tộc có cái gì ghê gớm. Hãy cùng cái bá vương như thế trấn áp thô bạo Hồng Mông ngàn tỷ vị diện, lão tử liền rất khó chịu. Thật bị tuyển chọn chỉ sợ ngươi cao hứng cũng không kịp nha, còn không sảng khoái. Long Phi cười cợt, bị thiên tộc tuyển chọn đây là vinh diệu bực nào, toàn bộ vị diện trên cường giả đều sẽ ước ao, toàn bộ vị diện em gái muốn ai liền muốn ai, đây là cỡ nào phong cách. Đường Nhân Kiệt nói, để ta tuyệt đối sẽ không cùng thiên tộc vì là võ, lão tử xem bọn họ cao cao tại thượng liền khó chịu, cái gì đồ vật à, lão tử mới không muốn trở thành thiên tộc chó săn. Chó săn, không biết bao nhiêu người muốn làm thiên tộc chó, dù sao cũng là thiên tộc chí cao vô thượng tồn tại, thống lĩnh Hồng Mông ngàn tỷ vị diện tồn tại, có thể trở thành là thiên tộc chó săn, bước đi cũng có thể nghênh ngang mà đi, hãy cùng Triệu gia già quái vật, nếu như không phải thiên tộc, hắn có thể thành lập Triệu quốc. Hai người một đường đi, một đường nói, đại khái đi rồi một canh giờ. Đường Nhân Kiệt chỉ vào phía trước một tòa nhà dường như 9 tầng bảo tháp như thế kiến trúc, nói, y vậy thì là Lăng Thiên Các, ra sao? Hùng vĩ đi. 9 tầng, mỗi một tầng cao đạt mấy chục mét, chỉ là nhà này kiến trúc thì có hơn 800 mét, hơn nữa từ dưới đáy xem căn bản không thấy rõ đỉnh là cái gì dáng vẻ, mỗi một tầng đều điêu khắc quái dị phù văn, đây là thiên tộc minh văn. Long Phi đầu tiên nhìn qua có ga nơi nào gặp cảm giác, trong ký ức lại tránh ra một ít đoạn ngắn, cái Tru Thần Đài, tầng 10. Ta sao vậy, cảm giác thật quen thuộc à? Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi lông mày khóa chìm, nói, có phải là làm cho khiếp sợ? Ta lần thứ nhất thấy Lăng Thiên Các so với ngươi còn muốn chấn động. Lăng Thiên Các chia làm 9 tầng, càng đi lên, xếp hạng càng cao, đến đỉnh cao nhất chính là xếp hạng thứ 3 siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Wow! Thật nhiều đẹp đẽ em gái à! Ha ha ha! Ta nhưng là 10.086 xếp hạng, ta muốn đi vào trang bức. Đường Nhân Kiệt hưng phấn cực kỳ, nhanh chân đi tiến vào Lăng Thiên Các bên trong. Long Phi đứng cửa lớn nhìn Lăng Thiên Các, trên cửa chính hai tên thiên thần pho tượng, bốn mắt dữ tợn nhìn chồng chọc vào hắn. Long Phi trong lòng có gan rất khó chịu cảm giác, cánh tay phải dưới có một đạo sức mạnh ở cuồn cuộn,